1216 chương 1215, Lục đạo 2. 1216 chương 1215, Lục đạo 2. Ở Lục đạo tiên nhân vừa dứt lời, nguyên bản chỉ là cả giác ở trong thân thể thứ nào đó biến ất ủ trì hạ nguyệt, đồng nhiên chính là phát hiện lình ở trong thân thể chắc cả, dĩ nhiên là kẻ theo Lục đạo tiên nhân vừa mới rơi xuống thanh A, trong nháy át tiêu thất ở nơi đó. Mà lắng nghe Lục đạo tiên nhân thanh A, ủ trì hạ nguyệt đồng nhiên tỉnh ngộ, thì ra Lục đạo tiên nhân vẫn luôn ở tính kế cùng với chính đỉnh. Tinh nhẫn trong thôn ngôi sao, bất ngờ chính là một cái phục bút, một cái là cho ủ trì hạ nguyệt trở nên ảnh ghẽ phục bút. Đồng dạng là hạn chế ủ trì hạ nguyệt lực lượng phục bút, từ lúc thu được tinh nhận thôn ngôi sao lúc, ủ trì hạ nguyệt chính là có thể cả thụ được ngôi sao bên trong vĩ thú khí tức. Nhưng à, khi đó cả giác hình lý giải hỏa ảnh nguyên lấy kịch tình, ủ trì hạ nguyệt chỉ là cả giác ngôi sao hạt trên chính là lây dính thập vi khí tức, hoặc giả nói là thập vi chặt cả à thôi, cho nên ngôi sao hạt trên mới có thể có vĩ thú khí tức, thập vi khí tức. Hiện tại ủ trì hạ nguyệt cũng là tỉnh ngộ. Bao hà thập vị hơi thở ngôi sao vì sao có thể rơi vào nhận giới bên trong tới. Đó không phải là Lục đạo tiên nhân cố tình là sao? Thập vị nếu có thể lay động phong ấn, nếu có thể thuận lợi đe ngôi sao từ trăng sáng ặt ngoài bác rơi xuống nói, thập vị thật sớ liền thoát ly Lục đạo tiên nhân phong ấn. Hơn nữa, đừng quên ánh trăng, cũng chính là phong ấn thập vị địa phương, chính là Lục đạo tiên nhân dùng cho khống chế nhận giới lực lượng trong. Nói như thế ánh trăng phía trên phong ấn chính là không ai có thể dung chuyển, ngôi sao tự nhiên là không có khả năng tự chủ thất lạc đến nhận giới bên trong đến, tất nhiên là Lục đạo tiên nhân bày ưu đặt kế dưới tình huống, ngôi sao ấy có thể thuận lợi hàng lờ đến nhận giới bên trong tới. Mà ở ủ trí hạ nguyệt trưởng thành thời đại, trong chỗ ưu inh giống như là có người điều khiển ổn dạng, hắn thu được tình nhận thôn ngôi sao, càng là dùng ngôi sao bắt đầu tu luyện, từ từ biến thành có thể so với nhân hình vĩ thú tồn tại. Cho dù là ở tử thần thần bí lại không gian quỷ dị bên trong lúc tu luyện, Uchiha Nguyệt đắp nạn đỉnh chặt cả, đều theo chiếu thập vĩ chặt cả đắp nạn. Bởi vì, thập vĩ ấy là chặt cả chân chính La Thủy Tổ, cho dù là lớn đồng một huy đê cơ, Lục đạo tiên nhân chặt cả, đều là không có thập vĩ chặt cả tinh thuần. Nhưng à, Uchiha Nguyệt cũng là thật không ngờ, thân thể đỉnh bên trong phảng phất thập vĩ vậy chặt cả, dĩ nhiên là Lục đạo tiên nhân phục bút. Mà ở ớt đi ở trong thân thể chặt cả sau đó, tuy ủ chỉ hạ nguyệt vẫn là có thể cùng trước gặt Lục đạo tiên nhân giao phong, nhưng là nguyên bổn chính là vốn ké hơn Lục đạo tiên nhân một chút ủ chỉ hạ nguyệt, ớt đi chặt cả sau đó không phải cùng Lục đạo tiên nhân chênh lệch lớn hơn sao? Cho nên nói, Lục đạo tiên nhân mới là chân chính nhân vật khủng bố. Bằng không chính là vẫn ẩn nấp ở trong nhận giới ạt, thời đại xuất thủ chính là vốn kinh thiên động địa. Hòa ảnh nguyên lấy bên trong. Nếu là không có Lục đạo tiên nhân lời nói, ột vạn cái ủ rủ ạ kỳ nạ rủ tổ cùng hai cây cột đều phải chết thả ở lớn đồng một huy đê cơ trong tay. Lục đạo tiên nhân nói trắng ra là chính là ượn dùng ủ rủ ạ kỳ nạ rủ tổ, hai cây cột cho rằng là của hình đại ngôn nhân à thôi, ngược lại dùng hình một phần lực lượng phong ấn lớn đồng một huy đê cơ, phong ấn đầu thân của hình à thôi, cũng không phải là Lục đạo tiên nhân phải cần ủ rủ ạ kỳ nạ rủ tổ cùng hai cây cột. À là ủ rủ ạ kỳ nạ rủ tổ cùng hai cây cột phải cần Lục đạo tiên nhân. Hiện tại, cả thụ được ở trong thân thể chặt cả không còn sót lại chút gì, Uchiha Nguyệt biết tình nếu không phản kích, vậy hắn sẽ không có hy vọng thắng lợi. Ngay sau đó, không chút do dự nào đầu tiên là nở rộ luân hồi lục câu ngọc lực lượng, là Uchiha Nguyệt nơi y tờ luân hồi lục câu ngọc nở rộ ánh sáng ẩu tí, chờ rãi rơi vào Lục đạo tiên nhân trên người lúc. Ai nghĩ Lục đạo tiên nhân khỏe hiệu nâng lên lau nụ cười, dĩ nhiên là trở nên càng thê nồng nặc vài phần. Uchiha Nguyệt, ngươi nhớ kỹ ngươi là thế nào nà giữ tử đồng sao? Ngươi cũng biết tên tử đồng kinh ngạc nhìn phía Lục đạo tiên nhân. Uchiha Nguyệt chính là yên lặng nhớ lại, hình tử đồng rốt cuộc là thế nào nà giữ. Mà ở Uchiha Nguyệt yên lặng kỷ nhì hệ thời đại, đồng nhiên hắn luân hồi lục câu ngọc nở rộ ánh sáng ẩu tí, chính là dần dần bắt đầu yếu bớt. Nhưng Uchiha Nguyệt luân hồi lục câu ngọc là đang trở dại yếu bớt, từ luân hồi lục câu ngọc hình thái, trở dại biến thành lục đạo tử đồng răng dấp, lại là trở dại biến thành phổ thông tử đồng răng dấp. Ngược lại là lục đạo tiên nhân luân hồi nhãn, bắt đầu toát ra ánh sáng ẩu tí, kia sáng kia dĩ nhiên là theo Uchiha Nguyệt luân hồi lục câu ngọc thoái hóa, trở nên càng phát ra sáng lên. Nhưng là tại sao vậy chứ? Tử đồng vì sao đồng dạng là lục đạo tiên nhân phục bút đâu? Uchiha Nguyệt rất là không biết. Càng là vốn khẩn cấp biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Uchiha Nguyệt trước gạt lục đạo tiên nhân, lúc này quan sát đến Uchiha Nguyệt luân hồi lục câu ngọc bắt đầu thoái hóa, đã là biến thành phổ thông tử đồng dáng dấp. Đồng thời, thông thường tử đồng thoạt nhìn đều là lúc sáng lúc tối, át thấy sẽ biến đất ở nơi đó, chất lục đạo tiên nhân giống như là thông thường bột như vậy, ở có vạn phần lòng tin chiến thắng trước gạt Uchiha Nguyệt đồng thời, nhàn nhạt nói ra, số hệnh Uchiha Nguyệt là số hệnh ngay cả tử thần đều cho rằng, ta sáng tạo số hệnh nhân quả chỉ là Atula cùng nhân Đà La à thôi, thực ra không phải vậy. Số hệnh gánh vác người, ngoại trừ Atula, nhân Đà La bên ngoài, như là Sẻn Dù, Uchiha, Vòng Xoáy, Hỉ Ủ Gạ các gia tộc, toàn bộ đều lưng đeo ta lục đạo số hệnh. Đó chính là nhẫn tông truyền thừa chính là lục đạo số hệnh nhân quả. Cho nên, U Dù Ả Kỷ Cở Ti Nạ giáo dục ngươi U Dù Ả Kỷ nhất tộc bí thuật, giống như là để cho ta số hệnh nhân quả liên tiếp ở tại trên người của ngươi. U Dù Ả Kỷ nhất tộc là phản bội ta, là đầu phục tử thần, nhưng đừng quên, U Dù Ả Kỷ nhất tộc tu luyện vẫn là nhẫn tông bí thuật, vẫn là lục đạo nhân quả số hệnh truyền thừa cũng là bởi vì như vậy. Khi ngươi tu luyện U Dù Ả Kỷ nhất tộc bí thuật thời đại, đồng dạng người bị U Dù Ả Kỷ nhất tộc huyết hạch ngươi, liền trở thành số hệnh nhân quả đối tượng. Ngươi cho là ngươi tử đồng thật là trong lúc vô ý ở ra sao không phải, đó chính là luân hồi nhãn lực lượng, chỉ là ngươi dùng bất đồng phương thức ở ra, có bất đồng hình thái à thôi. Theo ngươi tinh thần năng số lượng càng ngày càng mạnh, ngươi tử đồng giống như luân hồi nhãn càng là tương tự, đây không phải là vừa khớp, đồng dạng là ta phục bút. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt, ngươi ở đây trước gặt của ta, duy nhất không chịu ta khống chế, khả năng sẽ là của ngươi luân hồi xạ gìn gắng. Thế nhưng rất đáng tiếc ngươi tử đồng, là ta cho. Ngươi luân hồi xạ gìn gàng mặc dù không phải của ta cho, nhưng là cùng ta đồng dạng có quan hệ nhất định vừa nói, lục đạo tiên nhân trong thời gian ngắn chính là đã tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước gặt, à ở lục đạo tiên nhân đến gần thời đại, Uchiha Nguyệt rõ ràng cho thấy cả thấy hốc gắt của chính mình chỗ truyền đến một loại cả giác khác thường. Xúc cả lạnh như băng, chính là lục đạo tiên nhân ngón tay của. Không thể nghi ngờ. Lục đạo tiên nhân là vốn ở Uchiha Nguyệt ớt đi luân hồi lục câu ngọc, ớt đi ở trong thân thể chặt cả khe hở, cướp đi Uchiha Nguyệt luân hồi xạ gìn gắng. Nhưng à, ở lục đạo tiên nhân trước gặt, Uchiha Nguyệt liền thật không có sức phản kháng sao không phải tất nhiên không phải lục đạo tiên nhân có cùng với chính hình phục bút. Vậy vì sao Uchiha Nguyệt là có thể không có hình phục bút đâu mắt thấy Uchiha Nguyệt luân hồi xạ gìn gắng, sẽ ở lục đạo tiên nhân tàn nhẫn phía dưới ớt đi. Nhưng vừa hay là ở lục đạo tiên nhân, đã là đào ra Uchiha Nguyệt cặp kia luân hồi xạ dị gẳng thời đại, đồng nhiên Uchiha Nguyệt phía sau chính là nổi lên một đạo huyết sắc cái bóng đó chính là Tu La Sở Xạ Nù Năng Hồ Uchiha Nguyệt con bài chưa lật, hoặc giả nói là phục bút ột trong lục đạo, ngươi có bài tẩy, ta lại không có sao trang trước bỏ phiếu để cử trang kế tiếp.